Thần trong các vị thần, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 11, lão già gần đất xa trời chỉ thấy ba tên đàn ông thì thầm to nhỏ giống hệt như những kẻ đang bàn bạc kế hoạch chuẩn bị đi cướp nhà băng Cadus bỗng nhiên ngật đầu một cái quay người lại bước tới bên cạnh Tiền Thế Kiệt nhìn chằm chằm vào anh ta hồi lâu, đột nhiên thở dài một tiếng, hít một hơi thật sâu vào người từ từ nói. Giáo hoàng muốn gặp cậu, đôi mắt của Tiền Thế Kiệt quay tròn, tò mò hỏi. Nãy giờ các ông thì thầm to nhỏ với nhau, làm ra vẻ mặt kinh ngạc bất ngờ như lượm được vàng, chỉ là vì giáo hoàng muốn gặp tôi thôi sao? Cadus ngật đầu không nói thêm gì nữa. Tiền Thế Kiệt bật cười, nhún vai nói. Gì thế mà làm tôi cứ tưởng gì, chỉ là gặp giáo hoàng thôi mà có gì đặc biệt đâu chứ, làm tôi cứ tưởng rằng các ông vừa phát hiện ra UFO đấy chứ. Cadus nhăn mặt lại, hừ mạnh một tiếng quát. Nhóc con chớ có vô lễ, giáo hoàng muốn gặp cậu là niềm vinh hạnh của cậu. Cậu tưởng rằng dễ dàng gặp được giáo hoàng lắm sao? Có người suốt đời còn chưa gặp được mặt giáo hoàng một lần nào đấy. Ngay cả ta ở trong tòa thánh hết 50 năm, là nghị viên cao cấp của tòa thánh, nhưng cũng chỉ gặp được giáo hoàng đúng một lần mà thôi. Tiền Thế Kiệt nghe xong cũng không cãi lại, chỉ khẽ xì một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, mẹ kiếp. Cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà, gặp mặt ổng xong có được trúng số hay mập lên được cân nào không chứ? Mấy tên thần côn này, chỉ giỏi làm ra vẻ thần bí mà thôi. Mặc dù trong đầu nghĩ vậy, nhưng Tiền Thế Kiệt vẫn không để lộ ra trên khuôn mặt, chỉ khẽ mỉm cười nhìn vào Cadus không nói gì cả. Cadus nhìn thấy Tiền Thế Kiệt không phản bác lại, lại còn mang theo nụ mỉm cười nhìn vào mình, lầm tưởng rằng anh ta đã khôn ngoan biết điều hơn, tỏ ra rất hài lòng, khẽ ngật đầu. Sau đó quay người dẫn Tiền Thế Kiệt đi vào trong thần điện. Vừa bước vào trong thần điện, thứ đập vào mắt Tiền Thế Kiệt chính là sự xa hoa lộng lẫy ở nơi này, đúng là không thể nhìn bề ngoài mà bắt hình dong, mọi thứ ở bên trong thần điện hoàn toàn khác xa cái dáng vẻ khô khan hình ống khói khi nhìn ở bên ngoài. Chỉ thấy trong thần điện được chống đỡ bằng 4 cây trụ khổng lồ, điều đáng nói là 4 cây trụ này được đúc bằng vàng nguyên chất, thân trụ thô bằng cơ thể của 3 con người cộng lại, trên thân trụ có khảm rất nhiều viên đá quý óng ánh long lanh. Nhìn tới nỗi chói cả đôi mắt, cách chương.